xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 254. Mông Cổ đại lão mộ. Nhưng ngày hôm sau Đàm hiệu trưởng biết được Tần Ngư chiêu binh Ngô Hào đi Ninh Hà. Tần Phong sắp khí tạc, liên hoàn cô kêu gọi, một bên an bài tinh binh bảo tiêu cùng lính đánh thuê đi kéo người trở về, kéo không trở lại cũng muốn toàn bộ hành trình bảo hộ. Đàm hiệu trưởng chỉ là âm thầm cảm khái, này may mắn không phải ta cháu gái a. Bất quá hai cái lão đều suy nghĩ nhiều, Tần Ngư nhưng vô tâm tư tự mình mạo hiểm đi tìm Thành Cát Tư Hãn Lăng, nàng chỉ là lợi dụng thế giới này tư bản cùng hiện đại bối cảnh đi thăm thăm đế mà thôi. Nàng đã đại khái xác định D-1777 trộm mộ bối cảnh là cùng Thành Cát Tư Hãn vị này thế giới cấp đại vương có quan hệ. Nhiều bước, phải biết rằng ở nàng hiện tại trải qua quá sở hữu tiểu thế giới cùng nàng bản thân tương lai thế giới, Thành Cát Tư Hãn Lăng cũng là vẫn luôn cũng chưa bị tìm được nhất như bức lăng mộ. Vẫn là thế giới cấp ý nghĩa thượng lăng mộ, khó trách A-cấp, AD-cấp, chỉ là tìm được lăng mộ địa điểm chính là siêu khó cấp bậc, đừng nói còn phải tiến mộ hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Tần Ngư Alexander, Kiều Kiều cũng là, sợ hãi, cây búa Nga, ta tại địa phủ thời điểm đều nghe nói Thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân là làm thiên giới tiên thần đều thập phần coi trọng nhân gian đế vương. Tại địa phủ vừa xuất hiện, kia đế vương sát phạt chi khí có thể làm một phương luyện ngục ác quỷ đều hoảng sợ yêu thích, cá, có thể hay không lầm, hơn nữa kỳ quái nhất thái giám a thái giám, kia ra người là một thái giám, Thành Cát Tư Hãn đại lão bên người sẽ lưu thái giám. Lại không phải Trung Nguyên hoàng đế, cái này thật là cay bắc, nhưng ta cũng có một loại khác càng hợp lý phỏng đoán. Hoặc là ngươi hỏi hạ phá vách tường, nàng không nói là loại nào phỏng đoán. Lại muốn Kiều Kiều đi xúc hoàng kim vách tường rủi ro. Hoàng kim vách tường hồi phục thực trực tiếp, lợi dụng tiểu thế giới bối cảnh ngoại một cái khác bối cảnh tư bản giải quyết nghi nan, lười biếng. Tần Ngư khẩn trương, vi phạm quy định, này không trách ta, tồn tại tức là chân lý, này không tính ta đi bắc chiếm tiện nghi. Hơn nữa trước kia ta cũng như vậy tra tư liệu a, Kiều Kiều cũng thượng cương thượng tuyến. Chính là. Khó tới đến có thể ra vào còn lại tiểu thế giới quyền lợi không phải chúng ta phía trước nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được đến khen thưởng. Chẳng lẽ chúng ta tiêu phí ngôi sao nhỏ xuyên qua tiểu thế giới được đến xuyên qua thời gian thêm thành không phải hy sinh? Các người không thể như vậy lưu manh a. Ta nói cái gì, các người kích động như vậy. Vậy người cái gì ý tứ? Hiểu được lợi dụng quy tắc đi lối tắt, là người thông minh cái gọi là, hiểu được lười biếng hoàn thành mục đích, không tồi. Đến nỗi ngươi từ họ Đàm phàm nhân trong miệng được đến nhắc nhở, cũng là ngươi hiểu được kinh doanh nhân mạch kết quả, không tính vi phạm quy định. Vậy là tốt rồi, Tần Ngư trong mắt vừa chuyển, cho nên thật là Thành Cát Tư Hãn Lăng, phó bản bắt đầu thời gian đã không xa, lấy ngươi hiện tại thực lực, như cũ cửu tử nhất sinh, nỗ lực lên. Này phảng phất đã là báo cho, Tần Ngư sắc mặt trắng nhợt, đứng ở xa tiền nhìn phía trước nguy nga vén lên núi non. Trầm mặc thật lâu sau, nàng bóc tát trong tay yên, cười một cái. Vậy làm nó đến đây đi. 3 ngày sau, đi trước y thành xe lửa thượng, Tần Ngư ăn quả làm những mày xem đối diện ngồi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói Tô Pháp Y, ngươi đây là muốn đi công tác đi y thành giải phẫu thi thể. Y thành là mô đen đô thị, không thiếu ta một cái pháp y, vậy ngươi đi làm cái gì? Tiêu tiểu thư làm ta phối hợp ngươi. Tô Lận đứng đắn đạm nhiên, nhìn trong tay thư, lật qua đi một tờ thời điểm, Tần Ngư hai tay bình đặt ở bàn nhỏ thượng, thỏ qua thân mình nói. Như thế nào phối hợp, làm bộ là ta nam nhân về nhà thấy cha mẹ, nàng ơ khí như lan, nói rõ muốn đậu hắn, lông mi run rẩy, hắn biểu tình vững vàng bất biến. Nếu có yêu cầu, ta có thể phối hợp, cái gì đều phối hợp, Tô Lận ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng, một đôi mắt như là núi sâu thanh đàm. Người tưởng ta như thế nào phối hợp? Arrow, Forward, IOT đọc thêm, Power by Clear Studio, Tần Ngư cúi người lại đây. Ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói, người ngón tay thật lâu không nhúc nhích, rất có lưu ý, sau đó rút về đi tiếp tục ăn quả làm, nghiêm trang, mà nhéo kia một tờ thật lâu không nhúc nhích ngón tay cũng rốt cuộc động, đem kia một tờ lật qua đi, ngón tay khúc khúc, ánh mắt liếc qua đối diện kia nữ nhân đạm nhiên tự nhiên bộ dáng. Lên xe lửa vài thiên, nữ nhân này thường thường gãi đúng chỗ ngứa điểm đến mới thôi trêu chọc, làm hắn không thể nề hà. Tính thời gian, cũng mau đến Y Thành. Nghe nói nữ nhân này cùng Cố thị huynh đệ có tiếp xúc. Hắn khép lại thư, lược nhíu mày. Ngươi bình thường đối nam nhân khác cũng như vậy sao? Ngươi là muốn biết ta thừa nhận vẫn là phủ nhận? Nếu ta thừa nhận, ngươi đại khái sẽ thương tự tôn. Nếu ta phủ nhận, ngươi lại cảm thấy ảo não, giống như ngươi bị ta nhìn chằm chằm khi dễ giống nhau. Này vấn đề rõ ràng đều đối với ngươi không chỗ tốt. Trừ phi ngươi không bài xích ở ta nơi này là đặc thù. Tài xế già muốn lái xe, còn đi tâm lý phân tích kịch bản, Tô Pháp Y nên làm cái gì bây giờ đâu. Mỗi người đều có hư vinh tâm, nếu ta không có, thuyết minh Tần tiểu thư rất kém cỏi. Này đối Tần tiểu thư cũng không có gì chỗ tốt, cần gì phải hỏi. Tần Ngư, ta không phải hỏi ngươi Nga, bởi vì ta đối nam nhân phán đoán luôn luôn là tự mình, đừng hỏi. Tô Lận, kia nam nhân hỏi ngươi đâu, tỉ như ta vừa mới cái kia vấn đề, ta muốn thiết thực trả lời. Cái gì vấn đề, chính là, ngươi bình thường đối nam nhân khác cũng như vậy sao? Tần Ngư trả lời, không, ta bình thường đối một ít nữ nhân cũng như vậy. Chợt vừa nghe tươi mát thoát tục, thâm phẩm vị sau lại cảm thấy siêu cấp khẩu vị nặng. Cũng là lợi hại, Tô Lận trầm hạ tới mặt, tự đến Y Thành sau còn chưa từng lý quá Tần Ngư. Tần Ngư cũng không cái gọi là, nhưng thật ra kiều kiều buồn bực nàng vì cái gì muốn trêu chọc Tô Lận, này không phải phải làm tiểu tam tiết tấu sao? Tuy rằng này hai người cũng không thành đứng đắn quan hệ. Vô nghĩa, vì bảo hộ Tiêu Đình Vận a, bảo hộ. Nàng không phải có điểm thích Tô Lận sao? Tô Lận thân phận không ngoài hai loại, một quân bộ một đảng, nhị tân thế giới cách mạng quân. Nếu là đệ nhất loại, hắn chính là tân thế giới cách mạng quân nội gian lưu, mà ta phải đi cái gì lộ ngươi trong lòng biết rõ ràng, thế tất muốn cùng hắn là địch, cho nên 100% không hy vọng hắn cùng Tiêu Đình Vận kết hợp cường cường liên hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là đệ nhị loại tân thế giới cách mạng quân. Khi hắn tương lai thế tất muốn lợi dụng Tiêu Đình Vận, cuối cùng cũng sẽ bởi vì cách mạng mà cùng Tiêu Đình Vận trở mặt thành thù. Xuất phát từ bảo hộ nữ thần bốn hào Tiêu Đình Vận nguyên tắc, ta đương nhiên muốn đem hắn biến thành cha nam làm Tiêu Đình Vận vứt bỏ hắn. Nghe giống như rất có đạo lý a, nhưng Kiều Kiều cảm thấy không quá thích hợp. Vậy ngươi tương lai cũng khẳng định muốn cùng Tiêu Đình Vận là địch a, ngươi thương tổn liền không tính thương tổn sao? Không cùng Tô Lận giống nhau. Tần Ngư, vô nghĩa, bị người trong lòng thương tổn cùng bị tâm cơ kỹ nữ thương tổn là hai chuyện khác nhau, có thể so sánh. Kiều Kiều, Tần Ngư, hơn nữa Tô Lận có thể cùng ta so. Kiều Kiều, một giây tự hắc một giây tự đại, ta cảm thấy ngươi khả năng có điểm biến thái. Bến Thượng Hải rốt cuộc vẫn là tới rồi, một lần nữa cái này hơn 2 năm trước rời đi ga tàu hỏa, Tần Ngư liền một cái cảm giác. Hơn 2 năm trước ta rời đi thời điểm. Nó cơ sở xây dựng cùng hiện tại giống nhau như đúc. Tô Lận đã thật lâu không cùng nàng nói chuyện, lúc này lại theo bản năng tự hỏi nữ nhân này khó được đứng đắn thâm ý, cảm hoài mới cũ. Không may lại, ý nghĩa cơ sở xây dựng chưa đi đến bước, cũng ý nghĩa nhân dân tài chính vô dụng đúng chỗ. Tần Ngư nhìn Tô Lận liếc mắt một cái, có chút thử, mà Tô Lận trầm tư hạ, nói. Quốc gia dung chuyển, chiến tranh là nguyên tội, tấu chương xong, quảng cáo. Cách chương.